Chương 1321 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái kia nhô lên đến đồ vật là cái gì? Đất hoang thâm uyên như cùng một cái hắc sắc hang lớn, nhìn không thấy đáy, chỉ có thể nghe được sơn hô biển gầm nửa tiếng gầm gừ, bốn phương tám hướng linh khí đều bị hút vào trong đó, đến tột cùng là cái gì? Có thể đem phương viên số ngàn vạn cây số bên trong linh khí hút đi, hơn nữa còn là nhiều năm như vậy, bình thường võ giả hấp thu như thế to lớn linh khí, một giây đồng hồ đều không chịu nổi liền sẽ bạo thể. Liền xem như hỗn độn giới tuyệt đỉnh cao thủ cũng làm không được, cũng không chịu nổi. Như thế to lớn linh khí là cường giả, là quái thú, vẫn là thiên địa mang thai dục linh bảo, Long Phi lái hỏa kỳ lân lao xuống đi, theo to lớn linh khí loạn lưu tiến vào trong hắc động y oanh. Oanh. Lỗ đen chỗ sâu không ngừng phát ra trận trận tiếng oanh minh, hỏa kỳ lân nói, ê chủ nhân, phía dưới khí tức rất nguy hiểm, không thể xuống lần nữa đi. Bốn phía đều là vách đá. Không có bất kỳ cái gì gắn sức điểm, Long Phi cũng có thể cảm giác được phía dưới khí tức cực kỳ nguy hiểm, bất quá. Long Phi nói, tiếp tục lặn xuống, nếu như ngươi sợ mà nói, ngươi liền đem ta buông ra, chính ta nhảy đi xuống, Hỏa Kỳ Lân nói, ê chủ nhân, ngươi nói gì vậy a? Ta sợ qua ai vậy? Nghĩ đến chiến sủng trong không gian thông thiên thử, Hỏa Kỳ Lân nhếch nhếch miệng nói, ê trừ thông thiên thử, ta sợ qua ai vậy? Chợt truyền cua tui dốc nét, Hỏa Kỳ Lân kiên trì hướng xuống sông, càng hướng xuống, hắc ám không gian lại càng lớn, tựa như là hạ xuống đến trong địa ngục, càng rơi xuống mặt, linh khí lưu động tốc độ liền càng nhanh, sau cùng liền như phong nhận cuốn qua, cắt ở trên thân vô cùng đau nhức. Trong này tràn cảnh để Long Phi không khỏi nghĩ đến thời không loạn lưu bên trong, rốt cuộc là thứ gì ẩn tàng ở cái này chủng địa phương a? Hệ thống cho chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đầu mối, cũng không có nói nơi này có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được hẳn không phải là kiều kiều phục sinh địa. Long Phi tâm trung cực làm kinh ngạc, linh khí quá hùng hậu, đưa tay liền có thể bắt lấy cảm giác y oanh. Một tiếng vang trầm, Hỏa Kỳ Lân mi tâm vừa thu lại, thân thể lao nhanh dừng lại, thế nhưng là cường đại hấp lực để hắn căn bản khống chế không nổi, ngừng không xuống, ê chủ nhân, phía dưới có nhất nói cự đại bình chướng, sở hữu linh khí đều bị hút vào bình chướng bên trong. Chúng ta không là linh khí, chỉ sợ bị bình chướng banh thành bụi phấn. Lão đại, ngươi chạy mau. Long Phi lực lượng cũng cảm ứng được, phía dưới có một khối cự đại bình chướng ngăn cản được, chợt, Long Phi ý niệm vừa thu lại, hệ Hỏa Kỳ Lân, trở về. Hỏa Kỳ Lân nói, hệ chủ nhân, không muốn, không muốn, không đợi hắn khống chế, Long Phi đem Hỏa Kỳ Lân thu vào chiến trường không gian, chính mình nhất cá nhân trùng trùng điệp điệp nhảy đi xuống, trong lòng thầm nghĩ, hệ quả ngươi là ai, nay thiên lão chết xong bình tĩnh. Vừa mới nói xong, Long Phi trong lòng vừa hô, tu la thần thể, mở. Cường đại nhục thân lực lượng đem Long Phi cho bao trùm, cũng tại lúc này rơi ầm ầm bình chướng bên trong, sau đó, cũng không có giống Hỏa Kỳ Lân nói là như thế bị bình chướng cho oanh thành bụi phấn, mà là chậm rãi bị nhất cổ cường đại hấp lực chậm rãi thôn phệ, Long Phi thân thể hoàn toàn không do hắn khống chế, từng chút hạ chìm xuống, giống như rơi vào trong đầm lầy, cái gì tình huống. Đọ xê truyện trái tim đen u ám ở http://2.2/truyenquenty.net. Long Phi càng dãy dụa, dưới thân thể hãm vượt thêm khoái. Tốc mặc kệ Long Phi như thế nào dùng lực, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình thân thể điên cuồng hạ xuống, sau cùng Long Phi ý thức đều bị thôn phệ cả cá nhân hôn mê đi qua, hỏng bét. Không biết qua bao lâu, lâu đến Long Phi đều quên ký thời gian, hắn là ai a? Nàng là người sao? Hắn làm sao cùng chúng ta không giống nhau a? Hắn đúng vậy trong truyền thuyết nam nhân sao? Tốt kỳ quái a. Long Phi nằm ở trên một cái giường, ở giường chu vi đầy đủ loại nữ nhân, hơn nữa trên thân tất cả đều xuyên vô cùng ít ỏi, chỉ là che kín ba điểm, từng cái liền như thần tiên thế giới bên trong tiên nữ. Bọn hắn nâng quai hàm ngồi xổm ở dưới mép giường lẳng lặng nhìn xem trên giường trong hôn mê Long Phi, đại mắt to, lông mi dài, nháy đều không mang theo nháy một chút, các nàng mỗi nhất cá nhân đều ở hiếu kỳ, bởi vì cái này là các nàng từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cùng các nàng không đồng tính người khác, cũng không biết là bị xung quanh tiên nữ cho dụ hoặc bên trong Long Phi bản năng, vẫn là Long Phi lúc này đang tại làm xung mộng, nghĩ đến cùng nào đó cái nữ nhân ba ba, hắn dưới hông thứ khởi thật cao lều vải, mà lại là nhất trụ kình thiên hình thức nhìn xem Long Phi thân thể đột biến, những cái kia nữ nhân lại là một cái sau một cái kinh ngạc, đó là cái gì a? Hắn dưới hông làm sao có thứ gì đỉnh đứng dậy a? Tỷ tỷ, ngươi biết đó là cái gì sao? Tốt kỳ quái a. Lúc này một cái tóc ngắn sắc bén nữ tử bất thình lình đứng lên, nói, em muốn biết cái này còn không đơn giản a. Đem hắn y phục gỡ ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, tóc ngắn nữ tử nhảy lên, nhảy đến trên giường, ngồi ở Long Phi trên bụng, hai tay tiếp lấy Long Phi quần đai lưng, xung quanh sở hữu nữ nhân mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Long Phi dưới hông, thật giống như đang làm cái gì khoa học nghiên cứu, các nàng trong đầu ảo tưởng qua vô số lần, nam nhân đến tột cùng dáng dấp ra sao, hiện tại cuối cùng có thể muốn tận mắt xác nhận, tóc ngắn nữ tử đem Long Phi quần đai lưng cho rút ra, lập tức cười cười, nói, e lập tức liền có thể giải. Mở đáp án, các ngươi đều muốn biết cái này thật cao đồ vật là cái gì sao? Nếu như đại đầu tỷ trách tội xuống, các ngươi cũng đừng nói ta làm nha. Tóc ngắn nữ tử vừa cười vừa nói, Y Văn tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh chút đi. Ta cũng chờ không vội. Chính là, ta cũng chờ không vội. Từng cái con mắt trợn cường đại vô cùng, đều muốn biết dưới đũng quần mặt thật cao đồ vật đến tột cùng là cái gì. Sau đó, tóc ngắn nữ tử hưng phấn cười nói, nghe thấy rõ ràng, ta muốn mở ra hắn quần. Đang khi nói chuyện, tóc ngắn nữ tử bỗng nhiên kéo một phát, e xoẹt e một tiếng, thật dài quần cứ như vậy bị nàng cho kéo xuống, e ắt. Còn có một cái. Văn tỷ tỷ, ngươi động tác nhanh nhẹn điểm nha. Quần dài cởi ra, chỉ còn lại có một kiện quần lót, tóc ngắn nữ tử nói thầm một tiếng, nói, nghe cái này là nam nhân sao? Làm sao mặc như thế dài dòng a? Phiền chết. Dùng đao. Vừa mới nói xong, tóc ngắn nữ tử xoay tay phải lại, một thanh thật dài khoan hậu trường đao lấy ra, trên trường đao điêu đầy các loại phù văn bên trên lóe lục sắc quang mang, ê đúng, dùng đao. Văn văn tỷ, ngươi đao pháp như vậy sắc bén, sớm nên dùng đao. Văn văn tỷ, nhanh lên đi. Đợi chút nữa bị đại đầu tỷ biết rõ mà nói, chúng ta ai cũng không có nhìn. Chính là, nhanh lên đi. Tóc ngắn nữ tử cười hắc hắc, ngón tay đại đao đối Long Phi thật cao trướng lên địa phương, nói, ở nhất đao phá. Nhất đao hạ xuống, đây không phải nhất đao phá, cái này là nhất đao trảm, muốn hắn của quý A, cũng trong nháy mắt này, cửa ra vào đi vào tên dáng người vô cùng nóng bỏng nữ tử, một tiếng đỏ tươi quần áo lót ăn mặc, mi tâm giận dữ, quát ra một tiếng, kỳ A văn, dừng tay. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi tỉnh lại, nhìn xem nhất đao chặt đi xuống, hắn di ri bỗng nhiên giật mình. Càng thêm thẳng tắp lên giống như là ở phẫn nộ, kẻ ta thao, ta tiểu đệ, số từ, 1806 công vớt bi, Cucai Thiang.